thực lực giấu giếm của thiếu niên này đến cùng có bao nhiêu. Bản thân cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay, không ngờ kết quả cuối cùng lại buồn cười như thế. Nghĩ đến đây, trong mắt Tân Thủ lộ ra vẻ điên cuồng, tự gây nghiệt, không thể sống. Nhạc Vũ thở dài, tay phải bao trùm long kình đánh ra một quyền vào biểu lý càn khôn đồ, trọng áp 10 vạn thạch lực lập tức đánh nát đạo nhân đang bị vây khốn trong thanh lam huyễn nguyệt kiếm trận. Cầm lấy biểu lý càn khôn đồ, Nhạc Vũ lại tiếp tục ném ra hút lấy một nguyên anh tu sĩ khác. Trong tông môn tuy có hai điện thông văn chức phương nhưng gần đây cũng chỉ thám thính các tiểu môn tiểu phái lẫn các tán tu Bắc Hoang, vẫn chưa hề do thám được thực lực của Vân Mộng Tông. Mấy người kia đã tới nguyên anh xuất khiếu, thân phận trong Vân Mộng Tông không thấp. Tạm thời mình lưu lại hai người để sau khi về lại tông môn bớt chút thời gian tập một pháp môn mạnh hơn luyện phách siêu hồn để bào chế. Suy nghĩ thoáng qua, Nhạc Vũ thu lại ý định sát nhân. Thiên Mộc châm kiếm một lần nữa khôi phục hình châm cắm vào búi tóc, lúc này chỉ để thôi động huyền huyết linh đằng. Ngay sau đó, hắn tiếp tục đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang vào gã tu sĩ cuối cùng của Vân Mộng Tông. Vào lúc độn quang tán loạn thì Nhạc Vũ dùng một đạo pháp lực hút lấy trước người, cảm giác được linh lực chấn động kịch liệt trong đan điền, tự hủy nguyên anh. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, ngũ sắc thần quang rót vào cơ thể gã khiến dao động lập tức bình ổn, tay phải hắn nhiếp một cái liền bắt lấy nguyên anh cao khoảng nửa tấc đi ra ngoài. Anh hài giãy giụa không ngừng, Nhạc Vũ lại mỉm cười đánh ra mấy đạo quyết, bức ra một giọt tinh huyết viết lên đó một phù văn khiến nguyên anh triệt để bình tĩnh lại, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ lâm vào ngủ say. Nhạc Vũ mỉm cười, đem nó ném vào một góc biểu lý càn khôn đồ. Hắn thấy người còn lại đang liều mạng giãy giụa trong kiếm trận nên cũng không quan tâm, đem bức hoa cuộn tròn lại. Sau đó phi thân đến trước mặt mấy người Tân Thủ, cấu kết địch nhân phục giết đồng môn. Hai người các ngươi đều biết tội chưa? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 566, Thập Phương Chi Môn. Một thức Quảng Lăng tuyệt kiếm vừa rồi cũng chưa từng suy giảm tới căn bản nguyên anh. Bất quá lúc này Tân Thủ vẫn bị huyền huyết linh đằng vây kín bốn phía. Hắn dùng bán nguyệt đao nhận điên cuồng đánh phá những huyền huyết linh đằng có thể so với huyền binh nhị phẩm này. Lại dùng thêm một chiếc gương đồng tế lên đỉnh đầu bao phủ quanh thân mới miễn cưỡng khống chế những đằng mộc hàm chứa sát cơ vô tận không cách nào tới gần quanh người 10 trượng. Chỉ là với tu vi nguyên anh sơ kỳ của hắn cũng chỉ có thể làm được đến đó, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Hắn biết lúc này Nhạc Vũ còn chưa chú ý, ánh mắt nhìn vào thiếu niên dị thường phức tạp. Hắn điều tra Nhạc Vũ xác thực chỉ là 20 mấy tuổi, sao có thể so với nguyên anh đỉnh phong. Hơn nữa thần thông pháp bảo không thứ nào là không kiệt xuất đương thế. Mấy ngày trước, kỳ thật hắn cũng hoài nghi Nông Dịch Sơn vì sao lớn mật như thế, đem trọng bảo tiên giới toàn bộ giao cho Nhạc Vũ. Mặc dù là muốn dụ hắn ra tay cũng không trở thành như thế, chẳng qua lúc đó hắn nghĩ đến Nhạc Vũ nhập chưa tới 10 năm, mặc dù có đại bổn sự cũng không có khả năng mạnh hơn 6 vị nguyên anh hợp lực. Hôm nay nghĩ đến quả thực ngu xuẩn, hơn nữa bỏ qua lần này thì ngày sau sợ là càng khó động Quảng Lăng Tông, khả năng cũng là cơ hội cuối cùng của hắn. Nghĩ đến đây, Tân Thủ không khỏi một hồi hoảng hốt. Thực khó tin được hồn lực đang áp chế hắn lại xuất phát từ thiếu niên thanh tú trước mặt. Mới vừa rồi nếu không phải là có Quảng Lăng tuyệt kiếm, thực lực đối phương cơ hồ áp đảo. Đừng nói là 6 nguyên anh, cho dù gấp đôi cũng khó có thể lật ngược tình thế. Tân Thủ cơ hồ buông bỏ chống cự, Tân Ngọc thì vẫn nỗ lực trùng kích đào thoát. Nhạc Vũ không để ý đến hắn. Thông qua phiến cửa chính trong tay bắt đầu dốc sức khống chế 5 cánh cửa khác xung quanh. Mới vừa rồi hắn dùng biểu lý càn khôn đồ thu nạp người đầu tiên của Vân Mộng Tông chính là chủ nhân của 5 cánh cửa này. Sở dĩ muốn đích thân động thủ chảm sát người này là để đề phòng hắn thông qua không gian chi môn đào tẩu. Cũng chỉ có giải quyết sớm người này, Nhạc Vũ mới có thể thuận lợi thu nạp 5 cánh cửa còn lại, hợp với càn khôn dịch hào bàn phong tỏa không gian. Dùng ngũ sắc thần quang tiêu trừ lạc ấn nguyên linh ở từng cánh cửa. Không bao lâu Nhạc Vũ đã nhờ vào cảm ứng từ cánh cửa chính cuốn từng cánh đến trước mặt. Lúc này dù hắn chưa đem chúng luyện hóa thì cũng đã có thể thông qua cửa chính sử dụng. Đợi đến khi cánh cửa cuối cùng xuất hiện bên cạnh, Nhạc Vũ không khỏi lộ vẻ vui mừng. Trước đó hắn chưa từng nghĩ tới sẽ thu thập thêm 5 cánh còn lại nhanh như vậy. Một khi gom đủ thập phương môn thì uy lực hoàn toàn bất đồng khi chỉ có một nửa. Mặc dù hiện giờ hắn đã đạt tới Nguyên Anh vẫn có tác dụng rất lớn. Nếu toàn lực thôi động, tốc độ phá vỡ hàng rào không gian của hắn tuyệt sẽ không kém đại thừa tu sĩ, càng có thể tiết kiệm đại lượng pháp lực. Điều này cũng có nghĩa là cho dù đối diện với mấy cường giả đỉnh phong của Đông Thắng Đại Lục thì hắn vẫn có lực trốn chạy. Thêm vào Cửu Thiên Đô Triện Hỗ Nhiên Thái Hạo Thần Phù thì cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Đương nhiên trong đó tuyệt không bao gồm Nguyên Dương Đao Luân của Nông Dịch Sơn cũng như Ngự Thủy Kiếm của Đông Hoa Tán Nhân. Chỉ là cường nhân mực này thì hiện giờ cũng không đánh chủ ý lên hắn. Ngoài ra cự ly xuyên toa cũng có thể tăng lên mấy lần. Hôm nay muốn tới chỗ của Sơ Tam đã không cần bố trận mà chỉ cần trung gian qua thần quốc là có thể ra vào tùy ý. Đánh ra mấy chục hồn ấn để thiết lập liên lạc tinh thần với từng cánh cửa, Nhạc Vũ vung tay ẩn nhập ra ngoài hàng rào không gian. Hắn nhìn Tân Thủ Tân Ngọc, cũng không có ý trả lời. Thần sắc người trước càng hoảng hốt, hai mắt ảm đạm vô thần, Nhạc Vũ không khỏi thầm lắc đầu, hỏi là ai? Hai người các ngươi đã gây nên tội ác tày trời, chiếu theo hình luật tông môn thì phải chết muôn lần. Nếu bây giờ có thể tự phong pháp lực theo ta đi tông môn thỉnh tội với hình điện thì may ra còn chút sinh cơ. Cũng không phải hắn muốn hạ thủ lưu tình, chỉ là thân phận của mấy người tân thị bất đồng, là Nguyên Anh chuyển thế, trong tông môn cũng có cố cựu. Nếu do hình điện trừng phạt, người bên ngoài tất nhiên là không lời nào để nói. Nhưng nếu là chết trong tay hắn thì sẽ có người sinh lòng bất mãn. Tuy hắn không sợ nhưng cũng không muốn để tông môn bất hòa. Tội ác tày trời. Tân thủ ai oán niệm một câu rồi sau đó giống như điên cười ha hà. Năm đó Cẩm thị toàn tộc đều bị Quảng Lăng tông sở diệt. Tổ tông càng bị phong ấn vạn năm. Mấy ngàn năm đau khổ chạy trốn đổi tên đổi họ chỉ để cầu sinh trong tay cừu gia. Trưởng bối ngày ngày dạy bảo muốn phục này đại thù, ta có tội tình gì? Chỉ là thời vận bất lực mà thôi, chỉ hận không thể sớm ngày chuyển sinh. Nhạc Vũ hơi ngưng mày, ước chừng đoán được nguyên nhân huynh đệ tân thị phản bộ. Cẩm thị, hắn nhớ trong điển tịch từng có ghi lại, vạn năm ở U Châu xác thực là có một Cẩm gia, cũng có thể coi như thế gia trong thiên hạ. Chỉ là không biết như thế nào gia tộc này bỗng nhiên tan thành mây khói. Hóa ra là bị Quảng Lăng tán nhân tiêu diệt. Nếu truyền thừa thế gia này thực sự bí pháp có thể khống chế thời gian chuyển sinh thì cũng có khả năng. Hắn bất giác cười thầm, nguyên lai sư tổ của mình không phải là không có cửu gia. Chỉ là thủ đoạn của Quảng Lăng tán nhân tàn nhẫn, làm việc lưu loát, người đã đặc tội hoặc là bị phong ấn, hoặc là toàn bộ diệt sạch. Ước chừng ngài làm vậy cũng biết một khi phi thăng thì một mạch đạo thống sẽ rất khó sinh tồn. Hắn cũng lười hỏi lại, đã đến mức này thì không cần ai khuyên nhủ, chỉ dùng hỗn nguyên pháp lực ngưng tụ thành cự trưởng nắm lấy tân thủ. Dù người này gào thét giãy giụa như thế nào, thôi động hết thảy pháp bảo huyền binh cũng khó khăn động mảy may, tất cả phản kháng đều bị ngũ sắc thần quang hóa giải. Sau đó hắn bóp nhẹ khiến thân thể tân thủ nát bấy, tiếp đó bắt lấy Nguyên Anh. Cũng đồng dạng như hai người kia dùng máu vẽ lên phù văn chế chủ Nguyên Anh. Việc này cũng là bất đắc dĩ. Công hiệu luyện phách sư hồn quyết quá yếu, thật sự lúc soát không ra quá nhiều tin tức. Phép chuyển thế Nguyên Anh mà người này nắm giữ tuy đối với hắn vô dụng nhưng lại cực kỳ trọng yếu đối với tông môn. Còn có bốn người kia thôi động Quảng Lăng kiếm trận cũng khiến cho người khác tán dương. Cũng không biết tân thì tìm ra cách nào mà dùng tân hiên tân thế chỉ có tu vi kim đan thay thế một vị Nguyên Anh tu sĩ gia nhập kiếm trận. Tuy giảm xuống uy lực nhưng xác thực là sử xuất được thức thứ tư của Quảng Lăng tuyệt kiếm. Nếu hắn không có thân thể bất tử bất diệt thì một kiếm vừa rồi chưa hẳn không lấy được mạng. Kỳ thật hắn cũng không phải không nghĩ ra cách này, chỉ là cuối cùng có chút phiền phức. Sau một lát, Nhạc Vũ lại nhìn phía Tân Ngọc phía xa. Người cuối cùng của tân thị đã xông ra đến hơn ngàn trượng, cơ hồ sắp thoát khỏi sự bao vây của huyền huyết linh đằng. Nhạc Vũ cười lạnh, tiện tay đánh ra hơn 10 cây đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Hiện giờ hắn dùng long tước phiến thôi động nên hơn xa tầng thứ 6. Tân Ngọc cơ hồ là không hề phản kháng, thân thể lập tức nát bấy. Tiếp đó hắn lại dùng pháp lực cầm giữ lại Nguyên Anh. Sau khi hạ xong cấm phù, Nhạc Vũ lại tiện tay ném vào biểu lý càn khôn đồ. Nhìn lại người kia đã sớm bị Thanh Lam Huyễn Nguyệt kiếm trận làm cho khốn đốn sắp đến lúc bại vong. Nhạc Vũ cũng không muốn đợi thêm, thôi động Long Lân nắm lấy đầu bóp nát, tiếp tục luyện chế Nguyên Anh như mấy người trước. Sau đó hắn thu hồi tứ tượng tinh cung chu tước kiếm để hợp với nguyên bộ. Tứ tượng tinh cung kiếm là chí bảo của Vân Mộng Tông, so với bộ Thanh Lam kiếm mà Thanh Dương Tử tặng trước đó vài ngày còn mạnh hơn rất nhiều. Trong bốn thanh chủ kiếm thì đều là nhất phẩm cấp thấp, thậm chí theo tiêu chuẩn còn chưa đến nhất phẩm. Bất quá phi kiếm nhị phẩm thì có hơn 30 thanh, khi bố trí kiếm trận có uy lực vô cùng, tổng cộng có hơn 1.200 thanh. Bất quá muốn chỉ với một người ngự sử tự nhiên cần hồn lực khổng lồ. Vừa mới rồi bốn người Vân Mộng Tông mặc dù là hợp lực thôi sử, mỗi người phụ trách một phương cũng là không cách nào hoàn toàn điều khiển. Nếu luận hồn lực thì Nhạc Vũ hiện giờ cũng chỉ mạnh hơn một số Nguyên Anh xuất khiếu mà thôi. Kiếm này đối với mình vô dụng, nếu là giao cho tông môn cũng không ổn, ngược lại phảng phất giống như là bố thí. Hiện giờ thì không sao nhưng lâu dài sẽ xuất hiện tình huống. Bỏ đi, đợi đến ngày sau chữa trị xong Sơn Hà xá tắc đồ này thì bố trí thêm trong đó một bộ tứ tượng tinh cung kiếm trận kết hợp cùng Thanh Lam Huyễn Nguyệt kiếm trận. Dù người có tu vi cao thế nào cũng khó trốn thoát. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ liền không chút do dự đem tu di giới cùng tất cả pháp bảo huyền binh của mấy người kia thu vào trong tay áo. Sau đó hắn nhìn về phía Quảng Lăng Tông, an nguy ở đó cũng không cần hắn lo lắng. Có tán tiên được di thể linh tiên trợ giúp, mặc dù là còn chưa hoàn toàn luyện hóa thì tán tiên bình thường cũng không thể so sánh với. Huống chi trong tông môn còn có cái Nông Dịch Sơn và Nguyên Dương Đao Luân. Người Vân Mộng Tông đến nhiều hơn nữa cũng chỉ có một chữ chết. Chỉ là hắn cũng hiếu kỳ tình hình lúc này. Nhạc Vũ chợt cảm thấy đau nhói trước bụng, bất giác cười khổ. Cuối cùng hắn vẫn bị thương bởi Quảng Lăng tuyệt kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, Minh Phủ Luân Hồi xử lý xong vết thương, thay lại quần áo, tiếp đó Nhạc Vũ lấy ra càn khôn dịch hào bàn bắt đầu thôi diễn. Sau một lát, Nhạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Trận chiến này có quá nhiều cường nhân tham dự, ngoại trừ Quảng Lăng Tông Nông Dịch Sơn cùng phu phụ Thanh Dương Tử thì tựa hồ còn có những cao nhân khác. Với lực tính toán của hắn hiện giờ căn bản không thể nào tính ra, cưỡng ép thôi diễn chỉ có thể nhận lấy phản kích của những người đó. Lại tính toán số mệnh tương lai của Quảng Lăng Tông, bởi vì bản thân hắn thoát ra khỏi thiên cơ nên cũng ảnh hưởng đến tông môn, chỉ có thể tính toán ra khí vận hiện giờ đang dày. Thu hồi dịch bàn, ngay sau đó Nhạc Vũ nhảy lên không trung, dùng vọng khí pháp của đạo gia nhìn về nơi xa, chỉ thấy bên Dực Châu đang có một khí tức màu đỏ đậm đặc đang phóng thẳng lên trời. Khí sát phạt cường liệt. Như vậy xem ra với năng lực của trưởng giáo tổ sư lúc này vẫn chưa triệt để giải quyết Vân Mộng Tông, bất quá đã khiến chúng trọng thương, nếu không cũng sẽ không xuất hiện khí binh đao dày đặc như thế, hơn phân nửa là do Vân Mộng Tông thế suy, thế gian sắp thay trời đổi đất, vọng khí pháp cực kỳ tiêu hao hồn lực. Chỉ qua một lát, Nhạc Vũ đã chống đỡ không nổi, thu hồi thần thông mà Nguyên Anh xuất khiếu mới có. Nhập định khôi phục một lát, Nhạc Vũ lại nhìn về lòng núi trống rỗng, bất giác nhíu mày. Huyết ma đi rồi, tất nhiên sẽ tìm kiếm địa phương tu dưỡng thương thế, khôi phục nguyên khí. Cần hấp thu mấy trăm vạn sinh linh huyết khí, cùng với tinh huyết nguyên lực mấy ngàn tu sĩ tầm bộ bản thân mới có thể khôi phục đến trạng thái cường thịnh. Ngoài ra người này đã tu luyện huyết hà công đến tầng 13, cũng là nhân vật tuyệt đỉnh trong giới tán tiên. Tất nhiên sẽ cố kỵ thiên kiếp, nơi có thể tránh né thiên kiếp ở Bắc Hoang tổng cộng cũng chỉ hơn 10 chỗ. Sau này ra lệnh cho chức phương và thông văn điện điều tra thì có thể biết được. Có tồn tại như vậy rình mò ngoài tông, bản tông cho dù không sợ nhưng đệ tử ra ngoài lại có chút nguy hiểm bắn ra hai phi kiếm truyền tin về xa. Nhạc Vũ cũng không ở thêm, thu hồi thập phương môn tế luyện một phen, đợi đến lúc hoàn toàn khống chế thì phi độn rời đi. Lần này một hơi hắn đã xuyên qua đến 6 vạn dặm. Mặc dù không nhanh như Nông Dịch Sơn mượn trợ giúp của Nguyên Dương Đao Luân, một lần xa đến hơn 10 vạn dặm nhưng cũng nhanh hơn rất nhiều đại thừa tu sĩ bình thường. Nhạc Vũ cũng hơi vui vẻ rồi lại có chút tiếc nuối. Cự ly xuyên qua không gian tuy gia tăng thật lớn nhưng tiêu hao pháp lực cũng tăng theo đồng dạng. Thập phương môn tuy là có thể tiết kiệm đại lượng đạo lực nhưng vẫn không cách nào thay đổi pháp tắc này. Phương pháp này ngẫu nhiên dùng để trốn chạy đào mệnh thì còn có thể, lại không thể thường dùng. Chỉ dùng 2 canh giờ, Nhạc Vũ đã đến nơi cần tìm. Cả phía nam của dãy núi đều là bình nguyên do sông lớn trùng kích bao năm mà thành. Trong lòng của hắn thầm kỳ quái, nơi mỏ mỡ như vậy, lại dưới sự che chở của Quảng Lăng Tông nên cuộc sống bình an, lẽ ra không dễ dàng sinh sôi tín ngưỡng mới đúng. Nhưng ở chỗ này, hắn rõ ràng có thể cảm giác vô số lực tín nguyện đang bay lên, quả nhiên là cực kỳ cổ quái. Nhạc Vũ ngưng mày dùng hồn lực tìm tòi bốn phía, không bao lâu liền phát hiện ra chỗ của Đoan Mộc Hàn. Hơi động niệm, Nhạc Vũ chú sử cực quang kiếm phi độn đến một ngọn núi cách xa 2000 dặm. Vào lúc hạ xuống, hắn thấy nơi này là một linh mạch nho nhỏ do Quảng Lăng Tông khống chế. Bất quá bên trong chỉ có hơn 10 trúc cơ tu sĩ trông coi, phụ trách dược viên nơi đây. Nhạc Vũ dùng ngũ sắc thần quang cường ép lọt vào cấm chế rồi đi thẳng vào trong điện. Vừa vào hắn đã thấy Đoan Mộc Hàn đang mặt ủ mày trâu. Hai người Lâm Trác Nhạc Băng Thiến cũng tràn đầy thần sắc lo lắng. Chỉ có Nhiễm Lực hết nhìn đông tới nhìn tây, đợi đến trông thấy Nhạc Vũ thì kinh hỉ, là thiếu gia. Ngài có thể tính đến rồi. Đoan Mộc Hàn lập tức bừng tỉnh. Thân thể mềm mại hơi chấn động, kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ có thể vô thanh vô tức đến nơi này, hoàn toàn giấu giếm được cảm giác của nàng. Ngay sau đó, nàng cẩn thận đánh giá Nhạc Vũ rồi hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói, rất không tệ, rõ ràng đã tu luyện tới kim đan đỉnh phong, nhanh hơn cả sư phụ rồi y. Ừ, đó là cái gì? Tỏa Long Phát cô... Ngươi rõ ràng mang theo vật ấy còn có thể có tu vi kim đan đỉnh phong. Giống như phát hiện chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Đoan Mộc Hàn đột nhiên quay đầu, mắt phượng khẽ nhếch, thần sắc sững sờ nhìn sang. Nhạc Vũ cũng khẽ giật mình, thầm nghĩ nguyên lai sư phụ mình cũng nhận ra vật này. Xem ra Tỏa Long cô này tồn thế không chỉ là mấy trăm năm mà thôi. Gặp thấy trong mắt Đoan Mộc Hàn ẩn ước sáng lên, Nhạc Vũ xấu hổ cười nói, cũng không có gì, sư tôn hôm nay đã là kim đan đại viên mãn, chỉ là cưỡng ép áp lực nên chưa kết anh mà thôi. Tiểu Vũ đâu thể nhanh như sư tôn. Nhạc Băng Thiến vốn đang muốn bổ nhào tới ôm lấy huynh trưởng, lúc này nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên nhìn dải tóc trên đầu Nhạc Vũ, Tỏa Long cô. Sư phụ, thứ này hẳn là có cổ quái hay sao? Đoan Mộc Hàn dùng tay nâng cằm lên hừ hừ vài tiếng rồi mới đáp lời, cũng không phải vật gì tốt, tác dụng lớn nhất là áp chế tu vi. Huynh trưởng ngươi hôm nay triển khai công dụng này vẫn có tu vi kim đan, nếu bỏ ra thì tu vi ít nhất cũng là nguyên anh, pháp lực cũng hơn nửa có 3 năm vạn thạch lực, thân thể càng tới 5-6 ngàn thạch lực, hơn phân nửa là thành tựu đại thừa tu sĩ. Một ngón tay cũng đủ bóp chết sư phụ của các ngươi. Mấy người trong điện nghe vậy đều kinh hãi nhìn về phía Nhạc Vũ. Tất cả ngồi đây cũng không phải vừa bước vào tu chân giới. Phần lớn đều có kiến thức phổ thông nên hiểu pháp lực 3 đến 5 vạn thạch lực là khủng bố bực nào. Bọn họ hiện giờ mặc dù có Nhạc Vũ toàn lực tài bồi, dùng dược thủy để cải tiến thân thể thì cũng chỉ có 170 thạch lực mà thôi. Pháp lực cũng chỉ có 300-400 thạch lực. Coi như nhất lưu trong thế hệ linh hư cảnh đồng bối. Trình độ đó so sánh với Nhạc Vũ vẫn không khác con sâu cái kiến. Nhiễm Lực Lâm chắc không khỏi có chút ảm đạm. Vốn cho là có khả năng giúp đỡ được Nhạc Vũ. Kết quả lại bị xa hơn. Nhạc Vũ bất đắc dĩ sờ mũi. Thầm nghĩ túc tuệ kiếp trước của Đoan Mộc Hàn thật đúng là kiến thức rộng rãi. Lai lịch của hắn cơ hồ bị hoàn toàn vạch trần. Thấy Đoan Mộc Hàn tuy có vẻ đay nghiến nhưng cũng không thật sự giận dỗi, Nhạc Vũ bất giác bật cười, lấy ra hai phi kiếm một băng một hỏa đưa tới, ngự khí nghiêm nghị nói, Lần này đệ tử đi mãng hoang cự trạch hơi có chút thu hoạch. Hai phi kiếm này là hiếu kính với sư tôn. Đoan Mộc Hàn vốn đang không thèm để ý, đợi đến lúc Nhạc Vũ chuyển hai thanh phi kiếm đến nơi mới hơi biến sắc. Tiên khí, lại còn tồn tại khí linh. Cơ hồ là không chút do dự, Đoan Mộc Hàn vung tay đẩy trả hai thanh huyền binh, nghiêm giọng lấy về đi. Ta là sư trưởng sao có thể lấy trọng bảo của đồ đệ. Nhạc Vũ hơi nhếch miệng, cũng không tiếp lấy, ngược lại lấy ra thêm một bình nhỏ tinh huyết vu thần rồi ném về Đoan Mộc Hàn. Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn lại lấy ra từ tu di giới một thanh phi kiếm màu lam, mấy thứ pháp bảo rồi mỉm cười giao cho tiểu muội. Nhạc Băng Thiến lập tức vui vẻ, Đoan Mộc Hàn cũng nhắm mắt. Nàng sao không nhận ra mấy pháp bảo huyền binh mà Nhạc Vũ đưa ra tuy chỉ là tứ phẩm nhưng uy lực toàn triển không dưới tam phẩm, đều là thứ chân phẩm, giá trị chính thức còn trên tam phẩm. Đến khi nhìn thấy hai người Nhiễm Lực Lâm chắc đều có phần không kém thì Đoan Mộc Hàn không nhịn được cười hì hì, xem ra thu hoạch lần này quả thực không nhỏ, nếu đã vậy thì sư phụ từ chối cũng quá câu nệ. Dứt lời, Đoan Mộc Hàn thoải mái tiếp lấy hai thanh phi kiếm. Chỉ đến sau khi tiếp lấy bình sứ thì nàng biến sắc, vẻ mặt hiện lên kinh dị lẫn hân hoan. Nhạc Vũ sợ nàng cự tuyệt, vội vàng nói thêm một câu, vật này chính là tông môn ban tặng, không có quan hệ tới ta. Đoan Mộc Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó trịnh trọng thu hồi. Nhạc Vũ lúc này mới rảnh rỗi cẩn thận quan sát mấy người nhiễm lực, sau đó sáng mắt, tiến bộ của mấy người này cực kỳ nhanh chóng vượt qua dự liệu của hắn. Mới qua một năm không ngờ đã đột phá linh hư cảnh đỉnh phong. Tốc độ của thân thể ngũ linh quả nhiên vượt xa người khác. Càng khó được là cũng không hề buông bỏ rèn luyện nhục thân. Xem ra ngày đó hắn lưu lại dược vật cùng dược phương thì cả ba vẫn chưa hề ngừng phục dụng. Ngay cả Nhạc Băng Thiến cũng không tụt hậu. Đợi đến lúc bốn người bình tĩnh lại, Nhạc Vũ hỏi tiếp, chuyện ở Điều Sơn này thế nào? Vì sao đã lâu nhưng vẫn chưa kết thúc? Nói đến đây, Đoan Mộc Hàn lộ vẻ lo lắng, chuyện lần này xác thực là có chút khó giải quyết. Đã dùng qua tất cả thủ đoạn nhưng không hề có hiệu quả. Hơn nữa càng làm người căm tức đấy là có một số tán tu ngầm nhúng tay tương trợ. Đoan Mộc Hàn dừng một chút rồi mới do dự, những ngày này ta đã điều tra cẩn thận. Chỉ biết những tín đồ kia tựa hồ bị chuyện gì hấp dẫn. Nói là tín ngưỡng hậu thổ thì sau khi chết linh hồn có thể chuyển sinh. Chuyển sinh? Nhạc Vũ nhíu mày, cảm thấy buồn cười. Thế giới này làm gì có chuyển thế, phần lớn sau khi chết đi thì linh hồn tự tiêu tán trong thiên địa, ngay cả người tu chân nếu chưa đạt tới nguyên anh cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, trong lòng của hắn bỗng dưng cả kinh, nhớ tới minh phủ của đạo gia và lục đạo luân hồi của Phật gia nói tới kiếp trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, chân chính đại địch hẳn là hậu thổ vu thần chuẩn bị muốn dùng đại nguyện lực kiến tạo pháp tắc linh hồn luân hồi chi pháp. Nhạc Vũ thầm sợ hãi, nếu thật sự là như thế, vị vu thần duy nhất may mắn còn sống sót trong 12 vu thần này quả thực có thủ đoạn khiến người ta vỗ án tán dương. Nếu là thần hồn có thể dựa vào vu lực hậu thổ chuyển sinh, mặc dù ký ức hoàn toàn biến mất thì là một lực hấp dẫn lớn lao đối với chúng sinh. Đừng nói là dân chúng bình thường, ngay cả tu sĩ bọn họ lẫn yêu tộc, cũng không cách nào cự tuyệt. Chỉ là lần hành động này chẳng những khiến cho hậu thổ lập nên cơ sở tín ngưỡng khổng lồ lẫn công đức vô tận mà còn đối lập với tu chân giới mặt đối lập, một lần nữa đứng tới, lại cũng không tu sĩ đại địch, tất nhiên dục bỏ chi nhân. Huống chi lúc này bên ngoài, hậu thổ trưởng đại địa, càng là hạng nhất, làm cho trên lệnh, thiên hạ sinh linh, đều trên thậm chí, cần ỷ lại thần chức nghiệp. Có thể theo vu yêu đại chiến, sống sót qua khỏi hồng hoang nứt vỡ, vu thần hậu thổ quả nhiên mưu lược bất phàm. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, phán đoán này tuy không cách nào chứng nhận nhưng trong lòng hắn cũng đã đem vị đại thần thượng cổ này vào nhân vật tuyệt đối không thể đơn giản đắc tội. Bất quá nhân vật có thể sóng vai cùng đạo tổ chắc cũng sẽ không chú ý một nhân vật như hắn. Chỉ là chuyện hậu thổ vu giáo cuối cùng có chút khó giải quyết. Tốt nhất là có thể không động đao binh. Một khi cục diện không khống chế được thì hậu quả khó đoán. Đoan Mộc Hàn chỉ nhìn thần sắc quái dị của Nhạc Vũ thì biết hắn đã nghĩ thông suốt những rắc rối trong đó, nói vẻ khó khăn, hậu thổ quản lý đại địa vạn vật, có thể khống chế cỏ cây. Nếu như nàng muốn xây địa phủ luân hồi, hơn phân nửa là có thể thành đấy. Hiện giờ ta tiến thoái lưỡng nan, thủ đoạn đã dùng hết, cũng không thể tránh được. Nhạc Vũ nghĩ thầm trách không được, Nông Dịch Sơn lại có vẻ mặt cổ quái như vậy vào lúc hắn rời tông môn. Chắc không chỉ vì chuyện Tân Thị mà hơn phân nửa là vì chuyện bên này. Nhạc Vũ cau mày nói, có từng thử qua việc tăng thuế? Đã thử qua. Lâm Trác lên tiếng lạnh lùng nói, tông ta đã ra lệnh cho tất cả thành chủ quốc chủ trong vòng 3.000 giảm tăng thuế. Bất quá hiệu quả quá nhỏ bé, ngay cả bản thân họ cũng không tình nguyện. Ngầm càng là bằng mặt không bằng lòng, làm nhiều cách quấy phá. Trước đó vài ngày, ta phụng mệnh giết mấy người, tình hình mới có chuyển biến tốt đẹp. Nhạc Vũ nhíu mày thành chữ xuyên, nhìn quét trong điện chỉ thấy mấy người đều lộ vẻ u ám, thầm nghĩ một năm qua chắc đã thử hết cách nhưng vô hiệu. Không đơn giản chỉ là vấn đề nương tay như hắn lo lắng. Tông ta vô ý đắc tội hậu thổ nương nương, bất quá đã như vậy thì vẫn phải ra tay trấn nhiếp. Thấy bốn người đều nhìn cả sang, Nhạc Vũ trầm ngâm nói, Vu giáo hậu thổ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại thế giới này. Mọi sự luôn luôn có khởi đầu, chúng ta có thể bắt tay tiến hành từ những người truyền giáo. Việc này ta cũng nghĩ qua, cũng là biện pháp vạn bất đắc dĩ. Đoan Mộc Hàn hơi gật đầu, thông qua thông văn và chức phương điện điều tra thì cũng biết được ngọn nguồn. Nghe đồn có một thiếu nữ tên là Giản Kỳ vào 4 năm trước đột nhiên mơ thấy hậu thổ nương nương báo mộng cho nàng. Sau đó nàng lợi dụng thân phận vu tế truyền giáo bốn phía. Truyền ngôn lẫn pháp tắc vô cùng ứng nghiệm, chỉ trong vài năm đã làm cho người theo tín ngưỡng hậu thổ bành trướng đến mức độ như vậy. Nàng này còn đào tạo ra mấy chục vu tế, ta đã giao thủ qua, nếu không tính nhục thân thì có thực lực kim đan sơ giai, còn lung lạc không ít tán tu, trong đó cũng không thiếu kim đan trung hậu kỳ. So với con bạch tổ kia thì mạnh hơn rất nhiều. Nhạc Vũ cũng không chú ý ẩn hàm đằng sau, có thể bồi dưỡng hương hòa, đồng thời qua 4 năm đào tạo được rất nhiều vu tế cường lực, thủ đoạn của Giản Kỳ quả nhiên rất cao minh. Bất quá có nhiều tán tu hơn nữa thì trước mặt hắn cũng không đáng giá nhắc tới. Đừng nói là hắn, ngay cả Đoan Mộc Hàn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Vấn đề là nếu đã biết rõ ngọn nguồn sao Đoan Mộc Hàn sao còn chưa đem việc này giải quyết. Nói như vậy, mấu chốt của sự tình là ở nữ tử kia. Đúng là như thế. Thực lực nữ nhân này lợi hại, ta thấy sợ là đã sớm đến Nguyên Anh. Lần đầu giao thủ tuy may mắn chạy được nhưng ta có cảm giác lúc ấy nàng hạ thủ lưu tình rồi. Hơn nữa từ đó về sau càng khó tìm nàng. Đoan Mộc Hàn đầu tiên cau mày, sau đó lại giãn ra, vốn cho là có ngươi đến cũng không giải quyết được gì. Bất quá nếu như Vũ Nhi đã có tu vi Nguyên Anh, pháp lực vượt qua Nguyên Anh đại viên mãn, những người kia trong mắt ngươi đều như gà đất chó kiểng. Nữ tử kia tuy mạnh nhưng cũng không cần kiêng kỵ. Đợi đến lúc thông văn điện tìm được tung tích thì chúng ta giết đến tận cửa, ta đã sớm xem không thuận mắt. Nghe ngữ điệu của Đoan Mộc Hàn bốc lên chiến ý ngùn ngụt. Nhạc Vũ nghe vậy cũng sáng mắt, cũng không phải bị kích thích đấu trí mà hắn chú ý đến câu hạ thủ lưu tình. Như vậy nàng cũng biết hiện giờ không thể đắc tội Quảng Lăng Tông. Đúng ra hiện giờ song phương đều kiêng kỵ nhau. Thở dài, Nhạc Vũ vươn người đứng lên, thầm nghĩ nếu có thể đàm phán thì không gì tốt hơn. Hiện giờ hắn cũng buông bỏ ý định tiêu diệt hậu thổ vu giáo, chỉ cầu có thể tạm thời khống chế tình thế. Lần này hậu thổ bỗng nhiên phát lực, tuyệt không vẻn vẹn chỉ ở Bắc Hoang, chắc còn có địa phương khác. Nhạc Vũ cũng muốn xem những tông môn khác xử trí như thế nào, thái độ của mấy vị đạo tổ sẽ như thế nào, bồi dưỡng hậu thổ hay là áp chế. Trong lúc này Nhạc Vũ lại chợt thấy Nhạc Băng Thiến lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Hắn thầm kỳ quái, chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình. Mấy ngày về sau, Nhạc Vũ ở lại trên núi. Cho dù đang đau đầu vì chuyện của vu giáo thì hắn vẫn chú ý đến chuyện của tông môn. Tựa hồ cũng biết được tâm ý của hắn. Vào ngày thứ hai thì một đạo phù chiếu của trưởng giáo đã phá không bay đến. Chuyện của Tân Thị thì hắn cũng biết đại khái. Hiện giờ đã khiến cho hình điện đem này bốn người đổi ra khỏi môn hộ. Còn một người cuối cùng tuy vẫn thuộc Tân Thị nhưng không phản bội nên vẫn giữ lại. Về phần tình hình Quảng Lăng Sơn ngày đó thì Nông Dịch Sơn cũng chỉ hời hợt nói qua. Đại loại chớ lo cho tông môn. Huyết ma đã bỏ chạy nên có thể tạm thời bỏ qua. Cần xử lý cẩn thận chuyện ở Điều Sơn. Nhạc Vũ xem xong cũng chỉ biết giờ khóc giờ cười. Ngược lại sau đó Trầm Như Tân dùng phi kiếm đưa tin mới khiến cho Nhạc Vũ thoáng biết được đại thể trận chiến ngày đó. Nông Dịch Sơn cùng hai vị tán tiên tử hồ đều không ra tay, chỉ dùng ba trận Quảng Lăng kiếm trận, một cây thần nỏ nghênh địch chu diệt năm nguyên anh tu sĩ của Vân Mộng Tông. Trong vòng một đêm, thực lực Vân Mộng Tông đã hao tổn hơn phân nửa. Hách Liên Trường không dựa vào tiểu chư thiên tứ cửu quy nguyên cháo một mình thoát đi. Sau đó Quảng Lăng Tông đột nhiên tấn công Ký Châu chiếm giữ một linh mạch có diện tích cơ hồ tương đương với một nửa Quảng Lăng Sơn. Bất quá tình hình về sau lại có chút khiến người khác không hiểu. Ngoài Vân Mộng Tông còn có Cô Sơn Tông, Thái Nhất Môn, Tam Tông này dường như có xu thế liên thủ. Nhạc Vũ không khỏi là lâm vào trầm tư, cục diện hôm nay cũng không sai lệch so với hắn dự liệu. Vân Mộng Tông chắc cũng từ Tân Thị biết được uy lực của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Sở dĩ lần này thảm bại như thế cũng là do bọn chúng chưa từng nghĩ tới Quảng Lăng Tông đột nhiên xuất ra nhiều siêu phẩm huyền binh pháp bảo như thế, càng có thêm một cây thần nỏ có thể xả sát đại thừa tu sĩ. Điều duy nhất khiến Nhạc Vũ kỳ dị là vì sao lúc đó Nông Dịch Sơn cùng này Thanh Dương Tử chưa từng ra tay. Thù hận Quảng Lăng Tông cùng Vân Mộng Tông như vực sâu biển lớn, vào lúc đó đâu có đạo lý hạ thủ lưu tình. Chẳng lẽ là không muốn để cho người khác biết chuyện Nguyên Dương Đao Luân? Với thực lực của Quảng Lăng Tông hiện giờ cần gì giấu giếm? Phân tích một lúc, Nhạc Vũ liền biết suy đoán này sai lầm, trong đầu hiện lên một ý niệm. Che giấu thực lực như thế sợ là có đại địch khác. Thế gian này lại có người nào có thể khiến trưởng giáo sư tổ ẩn nhẫn? Là huyết ma? Không đúng, là yêu vương Thương Ngô. Nhạc Vũ nắm chặt hai tay, thầm nghĩ Thương Ngô bại lui ngày đó, với thanh danh lâu nay của hắn sẽ tuyệt không cam tông. Nông Dịch Sơn nhất định cũng đã nghe được phong thanh nên mới có bố trí như thế. Hiểu rõ ngọn nguồn, Nhạc Vũ cảm thấy thoải mái. Mấy ngày sau bắt đầu dốc lòng dạy dỗ mấy người nhiễm lực. Với đạo pháp của hắn hiện giờ, chỉ cần nói một câu đã khiến cho mọi người bớt đi rất nhiều công sức. Bất quá Nhạc Vũ bỏ nhiều công sức hơn để tiến hành luyện đan. Ngày đó hai chủng tinh huyết vu thần mà hắn lấy được đều vượt qua sự tiếp nhận của ba người Nhạc Băng Thiến. Chỉ có thể dùng đan dược dung hợp phân giải, đem dược hiệu hạ thấp đến mức độ có thể tiếp nhận. Tinh huyết vu thần khác với vô cực thiên đan, có phương thuốc tiền nhân có thể sử dụng. Mặc dù trong không gian tu di có vô số chủng linh dược có thể tuyển dụng, bản thân Nhạc Vũ cũng đọc qua cả vạn dược điển, hiểu rõ dược tính để phối dược nhưng cũng phải bỏ ra 10 ngày mới tìm ra dược phương tối ưu. Bất quá Nhạc Vũ cũng rất thỏa mãn, sau khi phục dụng thì lực lượng thân thể của nhiễm lực trực tiếp đột phá 240 thạch lực, càng hơn kim đan tu sĩ. Lâm Trác cùng Nhạc Băng Thiến cũng chỉ kém hơn một chút, tu vi cả ba cách kết đan không xa. Bất quá lúc này Nhạc Vũ cũng không vui mà ngược lại còn lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, cự đại hỏa tinh trong mắt Nhạc Vũ. Thực lực của hai người nhiễm lực Lâm Trác tiến triển quá nhanh. Trước lúc hai người gia nhập Quảng Lăng Tông mới có tu vi tiếp cận trúc cơ tôi thể. Bất quá tiếp theo chỉ dùng thời gian 4-5 năm đã có thể đạt tới linh hư cảnh đại viên mãn, so với hắn chỉ chậm hơn vài phần. Nếu án theo tốc độ này thì chỉ cần 4-50 năm đã có thể truy cầu nguyên anh. Đây chính là điều mà hắn lo lắng. Nói chung đối với tu sĩ thì đạo cơ càng ổn, tương lai thành tựu càng lớn. Không nói tình cảm của hắn với ba người, cho dù hắn chỉ cần tìm giúp đỡ thì ba tu sĩ nguyên anh cũng không giúp được hắn quá nhiều. Tương lai tu hành cũng khó chứng nhận đại thành. Bản thân hắn có thêm hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo, tốc độ tu hành có nhanh hơn chút nữa cũng không sao. Ba người này vẫn cần thêm một khoảng thời gian để trọng trúc đạo cơ. Một giọt tinh huyết vu thân đã được hắn phân giải tuy khiến cho thực lực ba người tăng vọt nhưng cũng thêm nỗi lo đốt cháy giai đoạn. Pháp lực và thân thể hiện giờ của bọn họ đã có thể so sánh với kim đan tu sĩ. tùy thời đều có thể dẫn động kiếp số. Nhưng lúc này trong đan điền cả ba, ngay cả một linh trận đơn giản nhất cũng chưa hoàn thành. Lẽ ra vấn đề này kỳ thật cũng không khó giải quyết, chỉ cần đem tu vi ba người tạm thời phong ấn, đợi đến lúc qua vài năm nữa độ kiếp là được. Nhưng vấn đề là với thể chất ngũ hành của cả ba thì mặc dù tăng thêm một giọt tinh huyết vu thần cũng chỉ có thể phong ấn tối đa vài năm. Hơn nữa càng sớm đột phá kim đan thì thọ nguyên ngày sau càng nhiều, ngày sau có khả năng đạt được tuổi thọ. Một khi dừng ở cảnh giới này quá 7 năm thì tương lai cho dù đạo cơ kiên cố, luyện thành một viên kim đan hoàn mỹ thì cũng không có bao nhiêu thời gian tu hành đến nguyên anh. Mà thôi, trước hết tạm phong ấn 4 năm, nhìn xem trong khoảng thời gian này có thể có biện pháp khác hay không. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Vũ liền không do dự bắt đầu tiến hành phong ấn, dùng pháp lực phù trận, tạm thời ngăn chặn khí huyết nguyên lực ba người để tránh đưa tới thiên kiếp. Chỉ là trong thời gian 4 năm có thể tìm được biện pháp hay không thì hắn cũng không dám nắm chắc. Trừ phi là dùng như luyện phách sư hồn, trực tiếp lấy ra lý giải đạo pháp mới được. Chỉ là pháp môn này tuy không tệ nhưng những thứ mình lấy ra có thể dùng quả thật quá ít. Trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, Nhạc Vũ khẽ động, phương pháp này chưa hẳn không thể dùng đến. Chỉ là cần đại lượng nguyên anh, còn có vô tận hồn ngọc. Bản thân chính mình càng cần chuyên vì này, xếp đặt thiết kế một cái chuyên môn linh trận. Này luyện phách sư hồn, cũng cần cải tiến, hoặc là sửa đổi một loại, công dụng càng lúc này phía trên cùng loại pháp môn. Thậm chí còn ba người hồn lực, cũng cần làm tiếp tăng cường. Cho dù là hắn có thể mưu lợi, dùng trận đạo tăng phúc hồn lực của bọn họ, thực sự cần ba người bản thân thần hồn, có nhất định được căn cơ không thể một này hồng thân thể đang bị Nhạc Vũ dùng châm viêm chi pháp điều chế nhiễm lực ba người, lại không biết Nhạc Vũ trong đầu chuyển ý niệm. Gặp Nhạc Vũ đột nhiên một hồi ngẩn người, tựa hồ đều là thầm cảm thấy kỳ quái. Bất quá mấy người cũng là biết được, lúc này tốt nhất, hay vẫn là trên hay là không muốn mở miệng, quấy rầy Nhạc Vũ mạch suy nghĩ. Chỉ có Nhạc Băng Thiến, nhíu lại lông mày, muốn nói cái gì, rồi lại có chỗ cố kỵ. Bất quá một lát, Nhạc Vũ liền đã có quyết đoán, trong lòng là ngầm cười khổ. Mà thôi, Tuyết Nhi cùng cái kia trên cái đó, hồng hoang mảnh vỡ thế giới, cũng không cần gạt. Như dục trong thời gian ngắn, tăng tiến hồn lực, cũng chỉ có phương pháp này. Kỳ thật nếu có thể vài chục năm nổi, đem ba người thực lực tăng lên đi lên, lúc này giới có nơi sống yên ổn, cũng không cần lo lắng, cái gì trên gì, âm thầm ước định hết lần này phong hiểm. Nhạc Vũ liền đã hồi thần lại, ngược lại nhìn về phía Nhạc Băng Thiến nói, Thiến Nhi ngươi mấy lần đều là như thế, chẳng lẽ là có việc muốn cùng ta nói. Thế nhưng mà lần này cùng đầu núi sự tình có quan hệ, Nhạc Băng Thiến thần sắc liền giật mình, rồi sau đó vội lắc lắc đầu nói, không có vấn đề gì đấy, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là gần đây thường xuyên nhìn thấy sư tôn ra ngoài. Sau đó lúc trở lại, thần sắc luôn luôn chút ít không đúng, có chút tò mò mà. Ra ngoài, Nhạc Vũ hơi nheo mắt, có dự cảm bất tường, cơ hồ theo vô thức nhớ lại chuyện mấy năm trước khi vừa gia nhập Quảng Lăng Tông. Đạo tâm đoan mục hàn kiên định, cho dù gặp chuyện khó giải quyết như hậu thổ cũng chỉ hơi có chút phát sầu mà thôi. Có thể ảnh hưởng đến chân tâm chắc cũng chỉ có yêu xuất lệ bi hồi. Nghĩ một hồi lâu, Nhạc Vũ mới khẽ cua tay ý bảo mấy người lui ra. Đợi đến lúc tĩnh tu thất không còn ai, thần sắc Nhạc Vũ trở nên vô cùng ngưng trọng. Vốn chuyện của Đoan Mộc Hàn đáng ra cũng không quan hệ đến hắn, nhưng không hiểu sao nghe tới việc này Nhạc Vũ cảm giác cực kỳ không thoải mái. Cũng không biết là do hắn thật sự có cảm tình với tiểu sư phụ hay thuần túy muốn quấy phá. Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Vũ đánh ra hơn 100 viên linh thạch, bố trí trong phòng một ảo trận đơn giản rồi dùng ý niệm thôi động. Sau đó hắn xuyên toa không gian, không bao lâu sau đã đến thần quốc của Chiến Tuyết. Cách biệt một tháng, cự kén huyết sắc quanh người Chiến Tuyết càng phát ra khí tức khổng lồ, mơ hồ đã tiếp cận nguyên anh đỉnh phong, chỉ bất đồng về tính chất mà thôi. còn thần cách kết tinh dù đã bị chiến tuyết hấp thu luyện hóa mấy tháng vẫn sáng chói, thể tích vẫn lớn bằng con mắt rồng. Đã đến tam cấp đến sao? Thấy chiến tuyết chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Nhạc Vũ cũng không có hứng thú ở thêm mà trực tiếp lấy ra một cánh cửa không gian rồi đi tới chỗ siêu phẩm linh mạch. Mỗi lần tới đây đều thấy bầu trời màu vàng. Nhạc Vũ ngắm nhìn phía trên rồi thầm lắc đầu. Bên trong màu vàng chính là hàng rào không gian, một số chỗ gần như sụp đổ. Mặc dù ngày sau thế giới này chưa từng giải thể cũng sẽ bị kéo vào ám giới. Trừ phi là có người đạt tới tu vi tiên đạo dùng lực gia cố cải tạo kéo ra lại từ ám giới. Nhưng điều này vượt xa khỏi năng lực của hắn. Cũng nên đặt tên cho thế giới này. Sắc trời hôn ám như vậy thì gọi luôn là hoàng hôn giới. Nhạc Vũ nhìn ra bốn phía. Sơ Tam và Đằng Huyền không có ở đây mà đã ra ngoài đi săn. Trên đỉnh núi có trên dưới 100 yêu đan phẩm giai không đồng nhất. Chỉ nhìn thuộc tính đã biết là thứ mà hai thú không dùng được. Bất quá Sơ Tam và Đằng Huyền thực sự thông minh. Biết được khả năng hắn cần đến nên góp nhặt trở về. Mỉm cười thu hồi những yêu đan này. Nhạc Vũ ra khỏi đỉnh núi rồi ngay sau đó tìm trong sơn mạch. Trên mặt đất có linh vật gì? Hắn chỉ dùng hồn niệm quét qua là biết. Cộng thêm vọng khí pháp. Một khi sử dụng sẽ biết nơi đâu có linh vật gì, linh lực nồng đậm ra sao. Vấn đề là thứ tốt chôn giấu trong lòng đất cho dù dùng hồn niệm của Nhạc Vũ hiện giờ thăm dò vào dưới mặt đất 3.000 trượng cũng đã là cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng nơi này linh mạch cực rộng, tích lũy cực kỳ phong hậu, thêm vào mấy chục đầu mối linh lực hội tụ lòng đất. Có thể nói là đại lượng linh vật tồn tại dưới 2-3 vạn mét dưới lòng đất. Nhạc Vũ tìm kiếm trong ngọn núi chủ, sau khi quét hết trên mặt đất thì thăm dò vào lòng đất cũng tìm được không ít thứ dùng để luyện khí. Trong đó còn có mấy loại dùng để chữa trị cho Thông U và Định Minh Châu làm hắn cực kỳ mừng rỡ. Trong đó còn có mấy loại, đúng là này thô. Ước chừng tìm nửa ngày, Nhạc Vũ cảm giác được Sơ Tam và Đằng Huyền đang trở về từ xa. Hắn đang muốn thoát ra khỏi lòng núi thì chợt cảm ứng được một chấn động linh lực mơ hồ. Thậm chí hắn còn cho là ảo giác, nghi hoặc nhìn thoáng qua. Nhạc Vũ hơi do dự rồi vẫn lựa chọn đi xuống để quan sát. Lần này hắn vừa độn thổ xuống khoảng 2.000 trượng, Nhạc Vũ xác thực cảm giác mới vừa rồi không sai lầm.